Con đường nghịch thiên tập 12. Lúc bây giờ chung quanh là tử thi bốn bề, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nhàn nhạt. Tiểu vương gia, người nói cái gì ta không biết rõ. Bạch Khanh Nghiệp miễn cưỡng cười cười, hắn đến bây giờ trong lòng còn có tưởng tượng muốn kéo dài một chút thời gian. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, không nói một lời đi tới. Phong lôi kiếm quang lóe lên tử quang, hai cái đùi của Bạch Khai Nghiệp lập tức bị chặt đứt. Máu chảy như rót nữa, nhuộm hồng cả đại địa. Bạch Khai Nghiệp kêu thảm một tiếng, ôm hai cái đùi của mình kêu to không thôi, toàn thân run lẩy bẩy. Phong lôi kiếm cuối cùng nhất ngừng trên mặt của Bạch Tinh, từng khí tức hết rét lạnh phát ra. Sợ tới mức nàng ta hoa dung thất sắc, không đợi Khương Tư Nam nói cái gì, nàng liền vội vàng kêu lên. Ta nói, ta sẽ khai hết, khai hết. Bạch Khai Nghiệp cùng với Cổ Tinh đều biến sắc, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, đều thức thời cúi đầu, không dám nói chuyện. Là cháu trai Ninh Quốc Công, Tần Vân Phi, Tần Công Tử, cùng Hoàng Thái Sư, để cho chúng ta làm như vậy. Bạch Tinh đã bị dọa đến vỡ mật, một năm một mười toàn bộ nói ra. Bỗng nhiên, sau khi Bạch Tinh nói xong, trên đỉnh đầu của nàng dâng lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, lập tức bắn đến mi tâm của nàng, phá diệt thần hồn của nàng. Ánh mắt Bạch Tinh ảm đạm, đã mất đi thần thái, ngã xuống đất tử vong. Dĩ nhiên, đây là diệt thần phù. Lãnh Phi kinh hô, trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Thiếu gia, diệt thần phù này có thể coi là linh phù nhị phẩm, có thể thiết lập điều kiện nhất định đến diệt linh hồn người ta. Bạch Tinh này nhất định đã bị âm thầm gieo xuống diệt thần phù. Chỉ cần vừa nói, Tần Vân Phi cùng Hoàng Thái Sư sẽ bị giết chết. Diệt thần phù sao? Khương Tư Nam nói nhẹ nhẹ. Tần Vân Phi thật đúng là giỏi tính toán, trảm thảo trừ căn, coi tất cả Bạch gia đều đã bỏ con. Trong lòng của hắn chấn động, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy linh phù của tu chân giới, đều chỉ có cường giả chân tiên cảnh mới có thể luyện chế. Nhưng mà Tần Vân Phi có loại bảo vật này trên người, để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Xem ra, trên người Tần Vân Phi này cất giấu không ít bí mật. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng nói, Tử Nam, lúc này đây chúng ta vừa vặn nhảy vào trong bẫy Tần Vân Phi rồi. Diệt Bình Bộ thị đang nhất tộc, chỉ sợ Đức Tông Hoàng đế sẽ có cớ đụng đến Võ Thành Vương phủ bọn ta. Khương Tử Nam lên tiếng nói, có một số việc nhất định phải làm, dù biết rõ không thể làm cũng phải làm. Chúng ta những năm này điệu thấp cũng không có đổi lấy bình tĩnh, chỉ có âm mưu quỷ kế một lớp càng thêm một lớp. Đã như vậy, chúng ta cần gì còn đi nhẫn nại, không bằng dùng kiếm trong tay giết ra một mảnh trời riêng. Nói hay lắm. Khương Vật Thiền tán thán nói, trong ánh mắt có một loại hào quang lóe sáng. Bất qua Tần Vân Phi này thậm chí có tâm cơ như thế, trước kia vẫn đã khinh thường hắn, có cơ hội ta ngược lại muốn cùng với hắn đọ sức một chút. Đại ca ra tay, vậy Tần Vân Phi khẳng định không phải là đối thủ rồi. Khương Tư Nam mỉm cười. Khương Tư Nam cũng không chỉ đã lấy lòng. Khương Vân Thiên so với Khương Tư Nam lớn hơn 8 tuổi, năm nay đã 23 tuổi. Hắn 18 tuổi đột phá tiên thiên cảnh, sau đó vẫn ở trong quân địch lãm rèn luyện. Trong 2 năm thời gian, hắn nhiều lần lập chiến công hiển hách, hơn nữa đường theo mưu được xuất sắc, nhiều lần đánh bại man tộc, ngay cả đại bá Khương Tử Thanh rất nghiêm khắc cũng rất hài lòng. Chỉ là 3 năm trước đây, lần ngoài ý muốn kia. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, xem ra mình cần gấp rút thời gian tu luyện tuyệt chế sinh sinh tạo hóa đan. Bạch Khai Nghiệp chứng kiến Bạch Tinh vừa nói Tần Vân Phi cùng Hoàng Thái Sư đã bị diệt thần phủ giết chết, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, mình quả thật là bị người ta lợi dụng. Buồn cười, mình không tưởng tượng sức mình, cho rằng ôm vào một cây đại thụ, kết quả cửa tan nhà nát, toàn tộc bị diệt. Hắn nhìn nữ nhi của mình, trong ánh mắt lóe ra sự thống khổ, phẫn nộ và tuyệt vọng cùng hối hận. Bờ môi gãy nhếch lên, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng gào thét thê lương. Tần Vân Phi, Hoàng Lễ Nghiêm, ta dù hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vừa mới nói xong, không có gì bất ngờ xảy ra. Đỉnh đầu của hắn cũng có một tia hào quang màu đỏ như máu lập lòe, có phù văn nhàn nhạt hiện hóa, lập tức đâm vào mi tâm của hắn. Bạch Khai Nghiệp gào rú im mặt, trong mắt mất đi thần thái. Sớm biết như thế, sao còn làm chứ? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, ánh mắt lập tức xoay chuyển nhìn Cổ Tinh. Đến lượt ngươi rồi. Ba chữ kia của như kinh lôi, Cổ Tinh như bị sét đánh, lập tức run rẩy, vội vàng nhìn Khương Tư Nam dùng sức dập đầu thét lớn. Tiểu vương gia, là ta sai rồi, ta không nên tính toán Vũ Điệp quận chúa, phàn cầu người ta cho ta đi. Khương Tử Nam để sát vào, đối với Cổ Tinh lạnh lùng cười nói, Cổ đại sư đã làm sai chuyện phải trả giá thật nhiều, hôm nay người trả giá sẽ là mạng của người đấy. Thả cho ta, tiểu vương gia, van cầu người tha cho ta. Ta nơi này có đan phương giải độc đan, chỉ cần tiểu vương gia tha cho ta, ta lập tức tặng hết cho ngươi. Cổ Tinh phảng phất như cảm thấy tử thần tới gần, sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu xin tha. Đột nhiên như bắt được cọng cỏ cứu mạng, trong ánh mắt toát ra thần sắc chờ mong, muốn dựa vào giải độc đan đổi mình một mạng. Một vầng sáng hiện lên, kiếm quang kinh thiên. Con mắt của Cổ Tinh trừng căng tròn, đầu đầu lập tức lì thể, máu tươi phun ra cao đến 3 thước. Hắn đến lúc chết cũng không tin Khương Tư Nam vậy mà sẽ trực tiếp giết hắn. Chẳng lẽ hắn không muốn giải độc cho Khương Vũ Điệp sao? Nhưng mà hắn không chiếm được pháp án rồi, thần hồn tiêu tan, xa vào trong bóng tối vô tận. Khương Tư Nam giật xuống túi gấm bên hông của Cổ Tinh, một cước đạp bay thi thể của hắn ta. Hắn sớm đã liền phát hiện túi gấm bên hông Cổ Tinh phát ra linh quang, bảo kính nội liễm. Ở dưới thần hồn của hắn cảm giác là một túi trữ vật, nếu hắn có giải độc đan phương cũng nhất định để ở trong túi trữ vật này. Thần hồn phát ra một tia quấn lên trên túi gấm, lập tức tiền bờ ra một không gian phương viên 3 thước. Bên trong có một ít vật phẩm. Sau một lát, ánh mắt hắn lóe lên, quay miệng mỉm cười, trong tay xuất hiện một đan phương cũ kỹ. Băng linh đan, giải độc đan phương quả nhiên là giấu ở chỗ này. Bên ngoài đại môn Bạch Phủ, Đình Quốc Công Tần Hạo Nhiên cùng Thái sư Hoàng Tây Nghiêm xuất quân vây nơi đây chặt như nêm cối. Ra ra, Thái sư đại nhân, ba người kia đã chết, có thể đi vào đuổi bắt phản tặc rồi. Sắc mặt của Tần Vân Phi tái nhợt, con mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra. Đối với hai người cười nhạt mà nói. Tần Ngọc Nhiên cùng với Hoàng Lễ Nghiêm nhìn nhau cười cười, đồng thời hạ lệnh, xông vào, người bên trong đều là loạn thân tác tử, giết chết bất luận tội cho ta. Hai đại tướng khí tức cường đại, dáng người khôi ngô ôm quyền lĩnh mệnh. Hai người mang theo binh sĩ muốn xông vào. Hai vị đại nhân đúng là uy phong thật to. Từng tiếng cười lạnh truyền đến, Khương Tử Nam mang theo lãnh phi cùng 200 tinh nhuệ vương phủ chậm rãi đi ra. Cựu nhân tường kiến hết sức đỏ mắt. Hoàng Lễ Nghiêm vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, lập tức nhớ tới Hoàng Thiên Hoa. Con mắt thoáng một phát liền đỏ lên, chớp động lên sát cơ đậm đặc. Khuôn mặt của Khương Tư Nam thành tú, lạnh nhạt mà bình tĩnh, thân mặc áo trắng, lưng đeo phong lôi kiếm, tóc đen nồng đậm mà phát ra sáng bóng, không bị trói buộc rủ xuống ở sau ót, cả người tàn ra một cỗ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khương Tư Nam, Khương Vân Thiên, hai huynh đệ các người to gan lớn mật, cũng dám ở dưới ban ngày ban mặt tự tiện dẫn người giết binh bộ thị lang Bạch đại nhân nhất tộc, phạm phải tội lớn diệt môn như thế, tội ác ngập trời, có ai không bắt bọn chúng lại cho ta. Hoàng Lễ Nghiêm nghĩa chính ngôn tử quát lớn, khoản đã. Khương Tư Nam quả quyết nói, Hoàng Lễ Nghiêm, tại sao ta phải sát nhân, chỉ sợ ngươi cùng với Tần đại nhân, Tần công tử đều lòng dạ biết rõ, đừng ở đây làm bộ làm tịch. Khương Tư Nam ta phải chăng có tội, cũng phải có bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Người tính toán thơm bơ như vậy, cũng dám tới bắt người võ thành phương phủ ta sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam đảo qua Hoàng Lễ Nghiêm, Tần Hạo Nhiên cùng với Tần Vân Phi, cuối cùng nhất dừng lại ở trên mặt Tần Vân Phi. Tần Vân Phi nhìn hắn gật đầu mỉm cười, một bộ kiềm kiềm hữu lễ. Tiểu xúc sinh, người muốn tìm chết. Hoàng Lễ Nghiêm đột nhiên biến sắc, thành âm lạnh như băng. Hai vị này theo thứ tự là Thuận Thiên Phủ Doãn Diều đại nhân cùng Cửu Môn Đề Đốc Vương đại nhân. Người ở trong Ngọc Kinh Thành tự ý giết đại thần triều đình, tội không thể tha, còn dám nói ba sạo. Hoàng Lễ Nghiêm chỉ vào hai chiến tướng bên người. Khương Tư Nam khinh thường cười cười. Hắn sao lại không biết, cái gọi là Thuận Thiên Phủ Doãn Diều Vĩ Tình Diều đại nhân. Đố vốn là chó săn của Hoàng Lễ Nghiêm từ lâu, mà tân nhiệm Cửu Môn Đề Đốc Vương Chấn là bổ chỗ thiếu của Phạm Đông, là người Tần Hạo Nhiên tin cậy. Tần Hạo Nhiên cũng thở dài một hơi lên tiếng nói, Tử Nam, đây quả thật là ngươi không đúng rồi. Bất luận là ngươi cùng Bạch đại nhân có ân oán gì, cũng không đến xúc động như vậy, phạm phải tội lớn ngập trời như thế. Nhanh thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng bệ hạ sẽ khai ân tha cho ngươi một mạng. Khương Tử Nam lại không để mình bị đẩy phong phong, lạnh nhạt nói, Tần đại nhân không nên ở đây giả mù sa mưa, trang tử bình như vậy. Tuy cháu của ngươi Tần Vân Phi làm không chê vào đâu được, hiện tại chết không có đối chứng, nhưng mà khoản sổ sách này ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng các người tính toán. Đúng rồi, thư bỏ vợ cho lệnh tôn nữ ta ít ngày nữa sẽ được đến quý phủ đấy. Sau khi Bạch Khai Nghiệp cùng Bạch Linh chết đi, là hắn biết cái mũ này chụp định rồi, bởi vậy ngay cả cổ tình hắn cũng lười để lại. Nhưng mà hắn cũng không hối hận, chết còn một lần hắn liền hiểu, có một số việc nhất định phải làm, muốn ý niệm trong đầu hiểu rõ, khoái ý ân cừu. Nói hay lắm, Từ Nam. Khương Vân Thiên lộ ra vẻ tán thưởng, hắn rốt cuộc cảm giác được đệ đệ của mình trưởng thành rồi. Hắn không nói gì, nhìn Khương Tư Nam đối mặt hai vị quan to nhất phẩm của Đại Càn Vương Triều, chậm rãi nói, trong nội tâm hơi có chút cảm khái. Dù hôm nay bọn hắn giết Bạch Gia một môn, đổi lại người khác nhất định là Tru Di cựu tộc, nhưng mà Võ Thành Vương Phủ thì lại không. Hoặc là nói Đức Tông Hoàng Đế muốn làm như vậy cũng không dám, bởi vì còn mẹ nó, hắn cũng có họ Khương đấy. Khương Vân Thiên ung dung thầm nghĩ, cái thế giới này đúng là thực lực vi tôn. Chỉ cần Khương Tử Thanh, Lãnh Bình ở bên ngoài chưa có trở về, chỉ cần át chủ bài trong tay lão gia tử còn không có hoàn toàn lộ ra, liền không có người nào dám đơn giản mà ra tay. Khương Tử Nam nói một câu, lập tức để cho Tần Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt bắt đầu khởi động, lấy thần sắc phẫn nộ. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Diêu đại nhân, Mã đại nhân, các người còn chờ cái gì, bắt hắn lại cho ta. Diêu Vị Tinh cùng với Vương Chấn sắc mặt chấn động, đồng thời hạ lệnh. 2.000 tinh nhuệ chậm rãi xông về phía đám người Khương Tư Nam. Gió đã bắt đầu thổi. Lãnh Phi cười nhạt một tiếng, ánh mắt băng hàn, thân hình gầy yếu của hắn lập tức như trung tâm, tàn ra khí tức vô cùng khổng lồ. Cuồng phong gào thét, chân khí mãnh liệt, hào quang trong nháy mắt che khuất bầu trời, tiền điện lập tức ảm đạm hẳn xuống. Gió cuốn vần tuôn, những binh sĩ cầm trong tay bình khí kia đều ngã trái ngã phải, kêu thảm thiết liên tục. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, ở dưới cuồng phong quỷ dị như lá rụng mất trật tự. Lãnh Phi lăng không mà đứng, bàn tay nâng lên, giữa không trung tạo thành một đạo đao cương, đạo khí tung hoành tràm về phía Diêu Vị Tinh cùng với Vương Chấn. Diêu Vị Tinh cùng với Vương Chấn đều biến sắc, cảm nhận được lực lượng không cách nào ngăn cản kia. Trong nội tâm vô cùng đáng chát, nhưng lại không thể thoát đi, chỉ phải vận chân khí toàn thân, kiệt lực ngưng kết thành một đạo chân khí chi cường. Tiên thiền ngụ trọng, bó khí thành tường. Tuy hai người không kém nhau, nhưng mà Lãnh Phi là tiên thiền cửu trọng đại tông sư. Mặc dù hắn tiện tay vung trường đao, cũng xa xa không phải hai người có khả năng ngăn cản. Rầm rầm, đại địa vô cùng chấn động, thiên khung đổ vang. Diệu Vĩ Tinh cùng Vương Chấn hình thành chân khí tường, tựa như phải rách nổ tung. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, thổ huyết lùi về phía sau. Ở trước mặt đại quân cùng đám người Khương Tư Nam, chân khí đao cường vẽ ra một hào rộng sâu 3 thước. Người lướt qua tất chết. Thanh âm của Lãnh Phi âm trầm mà bén nhọn, toàn thân bao phủ ở trong một tầng hắc quang nhàn nhạt, giống như ma thần, để cho tất cả mọi người không rét mà run, vô cùng sợ hãi. Khương Tư Nam, người đây là muốn tạo phản sao? Sắc mặt của Hoàng đệ nghiêm tái nhợt, rít gào mà nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam có chút chớp động, nhàn nhạt nở một nụ cười. Hoàng Thái Sư, Tư Nam cũng không có ý tạo phản đâu. Ngài không nên vu oan cho ta. Trừ khi bệ hạ tự mình hạ chỉ, nói ta có tội, như vậy Tư Nam nhận tội đền tội. Nếu như không, ai dám động thủ, ta giết cả đấy. Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng Thế Nghiêm nhìn nhau, ánh mắt biến ảo bất định. Bọn hắn nguyên bản nghĩ đến dẫn đầu đại quân bắt Khương Tư Nam, nghiêm hình tra tấn bức cung, chủ vừa phía sau màn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thật không ngờ, Lãnh Phi vậy mà cũng ở nơi đây. Tiên thiên cửu trọng đại tông sư được phá hoại mạnh bạo bao nhiêu, bọn hắn cũng là biết rõ. Một người có thể địch 10 vạn đại quân, là cường giả tiếp cận chân thiên cảnh nhất, có thể lăng không hư độ, phi hòa trích diệp cũng có thể sát nhân. Chân khí ngừng tụ ra binh khí, thậm chí còn muốn lợi hại hơn thần binh lợi khí. Nếu Lãnh Phi muốn động thủ, bọn hắn mang đến hơn 2.000 người, một thời 3 khắc cũng sẽ bị giết sạch. Đang đốc Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng Tĩnh Nghiêm không biết xử lý như thế nào. Một thanh âm như hùng sư gào thét ở trong hư không nổ vang. Đứa nào dám động đến cháu của ta? Khương Viễn Sơn, một kỵ tuyệt trần, cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử, từ đằng xa đang bay nhanh đến. Khương Viễn Sơn nhảy xuống, long hành hổ bộ như một con hùng sư. Ánh mắt lăng lệ ác liệt, sang người khôi ngô hùng tráng. Càng người tản ra khí tức nóng bỏng ngập trời, như liệt nhật vô cùng khủng khiếp. Khí tức của Khương Viễn Sơn bất đồng Lãnh Phi. Lãnh Phi là băng hàn âm trầm đến cực hạn, mà Khương Viễn Sơn là hỏa diễm rừng rực đến mức tận cùng. Trên người của hắn, chân khí chảy xuôi, như núi lửa sôi trào, nham tương cuồn cuộn, để cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Đây mới là trấn quốc võ thành vương. Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên tán thưởng một câu, trong ánh mắt đều lộ ra hào quang sùng bái. Khương Viễn Sơn, một thân tu vi sớm đã đến tiền thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu luyện thuần dương ngọc hoàng kinh càng vô cùng bá đạo, như một chí tôn trong lửa, thần uy khó lường. Hắn ngày bình thường tu thần dưỡng tính, chưa từng để lộ ra tu vi, nhưng mà hôm nay phát ra khí tức, trong phương viên trăm trượng, không khí như sôi trào, hóa thành biển lửa cuồn cuộn. Khương Viễn Sơn, người muốn làm gì? Khương Tư Nam giết Bình Bộ thị lang Bạch Khai Nghiệp nhất tộc, hẳn là người muốn bao che cho hắn hay sao? Hoàng Lễ Nghiêm cảm giác được vô cùng khó chịu, phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt. Đối với thực lực của Khương Viễn Sơn đã có một nhận thức trực quan, trong lòng run sợ, nhưng hắn vẫn tăng thêm lòng dũng cảm nói. Khương Viễn Sơn quét mắt nhìn đám người Diều Vị Tinh cùng với Vương Chấn, tất cả mọi người không dám cùng hắn đối đầu, cùng cúi đầu. Sau đó hắn trừng mắt nhìn về phía Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên, như hai đạo thần quang bắn ra, ánh sáng chói lọi khiếp người tâm hồn. Bạch Khai Nghiệp âm thầm mưu hại tôn nữ của ta là Khương Vũ Điệp, vũ nhục hoàng tộc ta, chết chưa hết tội, hai người các ngươi lại còn dám tới bắt tôn nhi của ta sao? Khương Viễn Sơn một chút cũng không khách khí, thanh âm lăng liệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân bắt đầu khởi động lấy ánh sáng chói lọi như chiến thần ở giữa thiên địa, để cho người ta không dám nhìn gần. Hắn lúc đầu nghe được tam ngộ của Khương Vũ Điệp đưa dẫn ngập trời, hận không thể tàn sát hết lũ tiểu nhân kia. Về sau biết được Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhân vây tôn nhi của mình lại, liền một mình đơn kỵ lao đến. Dùng ánh mắt của hắn, sao lại nhìn không ra, đây là một âm mưu. Người... Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhân vừa sợ vừa giận, nhưng mà khiếp sợ thần uy của Khương Viễn Sơn đúng là vẫn còn không có nói ra. Tuy hai người bọn họ đều đạt đến tiền thiên cảnh, nhưng đó đã dùng linh đan linh dược đẩy lên. Nghiêm khắc mà nói, hai người đều xem như là văn thần. Ở trước mặt tướng quân như Khương Viễn Sơn, tự nhiên đã sẽ bị sát khí đậm đặc kia rung chuyển tâm thần. Từ Nam Vân Thiên, hai người các ngươi lần này quá khinh cử vọng động rồi. Khương Viễn Sơn quay đầu nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Bật quá, ta thích. Lão gia tử lập tức lại thoải mái cười to, trong thanh âm mang theo một loại thoải mái đầm đìa, chấn động cả thương khung. Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng. Lão gia tử uy mãnh vô song, thiết huyết sát khí này, ngay cả bọn hắn cũng chấn động không thôi. Thấy lão gia tử không có trách cứ bọn hắn, lập tức thở dài một hơi. Tần Vân Phi như cũ là sắc mặt bình tĩnh, mang theo nét mỉm cười thản nhiên, không có một tiếng xúc động. Bỗng nhiên tầm đó ánh mắt lóe lên, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Xa xa tiếng vó ngựa như là hạt mưa dày đặc, rất nhanh liền đi tới trước mặt. Nam Cung Chính Hùng một thân hoàng kim chiến giáp, dưới ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng sáng chói rừng rực. Trong tay hắn là ma hồn trảm nguyệt đao, đao mang đập lè, linh quang mờ mịt. Ngồi ở trên đường hoàng thú ngũ phẩm thiên mã hắc phong, vô cùng là hùng tráng. Trên mặt của hắn mang theo vài phần cảm khái, sau lưng là mấy ngàn ngựa lâm quân bao vây tất cả mọi người lại. Trên người của Khương Viễn Sơn lại rừng rực quang mang xích sắc, cùng với khí tức của Nam Cung Chính Hùng vừa chạm nhau tức thu, trong nội tâm hai người đều vô cùng chấn động. Nam Cung tướng quân, Khương Viễn Sơn có chút gật đầu, trong ánh mắt tình quang đập lòe, trong nội tâm minh bạch cách nhìn của Đức Tông Hoàng đế đối với sự tình này đã đến nơi. Trong lòng của hắn thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nam Cung Chính Hùng. Lão vương gia, Bạch Thị Lang nhất tộc bị diệt, bệ hạ trong nội tâm khiếp sợ tức giận. Bệ hạ nói, lão vương gia công che thiên hạ, chắc hẳn việc này sẽ cho bệ hạ câu trả lời thuyết phục. Bởi vậy trước hết mời Tư Nam cùng Vân Thiên hồi phục, không có bệ hạ ra lệnh, võ thành vương phủ là bất luận người nào cũng không được xuất nhập. Hơn nữa, mời lão vương gia tiến cung diện thánh. Nam Cung Chính Hùng cười khổ một tiếng, vẫn lên tiếng nói. Mặc dù rất kính trọng Khương Viễn Sơn, nhưng hắn thuần phục chính là đương kim bệ hạ. Bởi vì chuyện này tuy để cho hắn cảm giác được có chút tiếc hận, nhưng chỉ có thể chấp hành thôi. Hoàng đại nhân, Tần đại nhân, bệ hạ cũng ra lệnh cho hai vị đại nhân cùng nhau tiến cùng đấy. Khương Viễn Sơn gật đầu, trên mặt có một tia phức tạp. Hắn nguyên đang tưởng rằng Đức Tông Hoàng đế sẽ mượn đề tài để nói chuyện, trực tiếp đánh mọi người vương phủ vào thiên lao. Nhưng mà không ngờ tới kết quả dĩ nhiên lại khoan hậu như thế. Đến cùng là cố kỵ tử thanh hay là thật có tình đồng tộc đây? Khương Viễn Sơn thở dài một hơi rồi nói, bệ hạ thiên ân mênh mông cuồn cuộn, lão thần tuân mệnh sẽ tiến cùng tham kiến bệ hạ. Hoàng Đệ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên cũng gật đầu đáp ứng, nhưng mà sắc mặt lại biến ảo bất định. Kết quả này cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn xem ra bệ hạ đã sớm bất mãn với Khương Viễn Sơn, giờ phút này hắn đã trực tiếp hạ chỉ bắt cả nhà Võ Thanh Vương phủ vào Thiên Lao mới đúng. Không rõ vì sao bệ hạ có ý chỉ như vậy. Về nhà thôi. Khương Viễn Sơn mỉm cười nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên, sau đó xoay người đi về phía Nam Cung Chính Hùng. Nam Cung Chính Hùng do dự một chút, khóe miệng khẽ nhếch nhích, thanh âm gừng tụ thành một sợi tơ truyền đến trong tay Khương Viễn Sơn. Lão vương gia, tuy không đến nói, nhưng ta kính trọng Tử Hiền huynh đệ, cảm thấy cần phải nói cho người biết, Phạm Đông ở trong Thiên Lao tự sát rồi. Bước chân của Khương Viễn Sơn hơi chậm lại, trong ánh mắt vẻ trào phúng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất, thân hình thẳng tắp lại đi thẳng về phía trước. Nam Cung Chính Hùng phân ra một đội nhân mã, áp tải đám người Khương Tư Nam hồi phủ, sau đó cùng với Khương Viễn Sơn, Hoàng Lễ Nghiêm, Tần Hạo Nhiên đi về phía hoàng cung. Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra vẻ lo lắng. Hắn biết sở dĩ Đức Tông Hoàng đế không mượn đề tài để nói chuyện, đánh bại bọn chúng vào Đại Lao. Một là vì đại bá Khương Tử Thanh, mặt khác là Đức Tông Hoàng đế toàn tính càng lớn hơn. Khương Vân Thiên cũng có chút lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai của Khương Tư Nam, nhẹ nhàng nói, về nhà thôi. Lúc đi qua bên người Tần Vân Phi, Khương Tư Nam dừng lại chăm chú nhìn hắn. Tần công tử, chiêu thức ấy của ngươi đùa xác thực là tốt đấy, nhưng mà ngươi phải biết rằng thế giới này vẫn còn là thực lực vi tôn, âm mưu quỷ kế thủy chung lên không được mặt bàn. Lúc này đây là ta tự nguyện nhảy vào bẫy của ngươi, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng không làm gì được ta, cho nên lúc này đây ngươi thắng rồi, nhưng mà ta cũng không có thua. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng quay người đi ra. Ta thắng, ngươi không thua sao? Tần Vân Phi thì thào tự nói, bỗng nhiên nở nụ cười. Cái thế giới này xác thực là thực lực vì tồn, hơn nữa người có khả năng trưởng thành đến loại tình trạng này, nhưng mà ngươi lại không có cơ hội. Ở địa phương không có người chứng kiến, trong ánh mắt của Tần Vân Phi hiện lên một tia huyết sắc yếu ớt vô cùng là quỷ dị. Đám người Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên trở lại vương phủ, 3.000 ngự lâm quân liền một bực vây quanh Võ Thành vương phủ chặt kín như nêm cối. Mọi người nghị luận nhau nhau, những quan lại sĩ tộc kia đều đổi tầm sợ hãi. Đối với Võ Thành Vương phủ sinh ra vẻ sợ hãi thật sâu. Mà bình dân trong Ngọc Kinh Thành đều tán thưởng tiểu vương gia có tâm huyết là một nam tử hán đại trượng phu. Bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được, sở dĩ Khương Tư Nam diệt Bạch gia chỉ sợ cùng sự tình Trú Nhan trai có quan hệ, nhưng đều tức thời ngậm miệng. Khương Phủ Điệp vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không biết mấy canh giờ ngắn ngủi này, hảo tìm muội của nàng đã bị diệt tộc rồi. Con nên nói cho nàng biết không? Khương Vân Thiên nhìn Khương Vũ Điệp trên mặt đau lòng nói. Không phải nói, chuyện này đối với nàng là đả kích quá lớn, có thể giấu giếm bao nhiêu thì giấu giếm bấy nhiêu. Khương Tư Nam thở dài một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Khương Vũ Điệp bất quá là một tiểu cô nương 13 tuổi, nếu biết rõ chuyện này nhất định sẽ bị đả kích cùng tổn thương rất lớn. Khương Tư Nam không muốn làm cho nàng chứng kiến sự thật máu tươi đầm đìa như vậy. Cổ Tinh là nhị phẩm luyện đan sư, con nhân nổi danh trong Ngọc Kinh Thành. Trong túi trữ vật của hắn, các loại linh đan linh dược ngân phiếu cộng lại vượt hơn 100 triệu. Hơn nữa, còn có một đan đỉnh linh quang lập lòe, bảo khí long lánh. Mặc dù chỉ là linh khí nhất phẩm, nhưng cũng giá trị xa xỉ đấy. Xem xét túi trữ vật của Cổ Tinh, Khương Tư Nam mới biết được, Khương Vũ Điệp phục dụng linh đan tên là Xuân Tâm Đan, là một loại đan dược kích dục vô cùng bá đạo. Chỉ có băng linh đan mới có thể khu trừ dược tính của Xuân Tâm Đan. Băng linh đan cũng là một loại linh đan nhị phẩm, cần linh dược cũng không khó tìm. Khương Tư Nam nhìn một chút cùng luyện chế băng tâm đan tương tự, chỉ là có chút chủ dược bất đồng thôi, liền đưa đến băng tâm đan chỉ có thể giảm bớt, băng linh đan mới có thể hoàn toàn giải độc. Trong hoàng nguyên không gian, Càn Khôn Lô phát ra xích hà quang, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Ở dưới sự điều khiển của Khương Tư Nam, tất cả linh dược trải qua rèn luyện, chiết xuất, dung hợp, cuối cùng cô đọng thành bột linh đan lớn chừng cái hạt lòng nhãn, óng ánh lập lòe sáng, phát ra mùi thuốc nồng đậm. Sau khi để cho Khương Vũ Điệp ăn vào băng linh đan, Phương Tình Tuyết lưu lại chiếu cố nàng, năm người Khương Tư Nam rời đi. Đại ca, người nói vì sao hôm nay Đức Tông Hoàng đế không có trực tiếp bắt chúng ta? Khương Tư Nam trầm mặc thoáng một phát rồi hỏi. Về điểm này mới đầu ta cũng rất hoài nghi. Tần Vân Phi trăm phần ngàn kế thiết hạ kết cục này,

Khương Tư Nam thì thào tự nói. Nhưng mà ta không tin, đó là một tử cục. Ta không tin vào số mệnh, không tin vào trời, chỉ tin vào mình. Trong ánh mắt của hắn, hào quang lập lòe, tựa như mặt trời rừng rực sáng chói tứ phía. Đêm đã khuya lắm, ánh sao đầy trời, minh nguyệt sáng tỏ như nước rút xuống. Khương Tư Nam suy nghĩ hỗn loạn, cảm thấy vô cùng áp lực. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của ta, một là cố gắng tăng lên tu vi, mở càng nhiều không gian huyệt khiếu, đạt được lực lượng càng mạnh. Thứ hai là luyện đan, dùng cường độ thần hồn của ta đã đạt đến yêu cầu luyện chế linh đan tam phẩm. Sở dĩ còn không cách nào luyện chế, chính yếu nhất đúng là kinh nghiệm tích lũy chưa đủ. Khương Tư Nam xếp bằng ở trong nội viện, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra, dần dần thấy rõ phương hướng của chính mình. Tương lai nguy cơ không lường được, tràn ngập chuyện xấu. Tất cả mọi người của Võ Thành Vương phủ là thân nhân của mình, muốn thủ hộ những thân nhân này nhất định phải có càng thêm nhiều lực lượng. Trên người của hắn có hơn 100 khối linh thạch, sở dĩ không có cho lão gia tử là vì lão gia tử cùng lãnh phi đều đã đạt đến tiên thiên cảnh cực hạn, chân khí tràn đầy tới cực điểm. Trước khi không có đột phá chân thiên cảnh, coi như hấp thu linh khí cũng không cách nào đạt được tăng lên. Đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, tận lực bồi tiếp quán thông thiên địa chi kiều, mở ra lực lượng thần bí trong đầu, thần hồn diễn biến, để cho chân khí trong cơ thể lột xác mới có thể đạt tới chân thiên cảnh. Mà lão gia tử cùng lãnh phi đều bởi vì tuổi trẻ thụ qua một chút nội thương, bởi vì kẹt ở trên bình cảnh cũng không phải đơn thuần hấp thu linh khí nên có thể giải quyết được. Linh thạch là thiên địa linh khí ngưng tụ, đến bước tận cùng hình thành. Một viên linh thạch có thể cho cường giả tiền thiên cảnh hấp thu một tháng, vô cùng trân quý. Khương Tư Nam quyết định nương theo những linh thạch này, năng lượng vô cùng khổng lồ, mở ra mấy không gian huyệt khiếu. Đồng thời, hắn không ngừng nghiên cứu các loại đan phương trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, tìm kiếm các loại linh đan có thể tăng cường lực lượng. Thân thế của Phương Thúc Thúc cùng đại ca mới là trọng yếu nhất hiện giờ. Trải qua hắn những ngày này nghiên cứu, phát hiện sinh sinh tạo hóa đan đối với thương thế của Phương Vũ cũng có hiệu quả. Chỉ cần có thể luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan, thương thế của Phương Vũ cùng Khương Vân Thiên có thể khỏi hẳn, đến lúc đó lại có thể gia tăng hai đại trợ lực rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam hiện giờ luyện chế linh đan tam phẩm cũng không có nắm chắc quá lớn. Hơn nữa các loại linh dược của sinh sinh tạo hóa đan còn không có thu thập đủ đấy. Trong đó chính yếu nhất là từ diệp huyết sâm ta đã tìm được. Những linh dược khác trong trân bảo các hẳn có thể sưu tập đầy đủ rồi. Khương Tư Nam nhớ tới trong huyền hoàng không gian, ở dưới thần hồn cảm giác, từ diệp huyết sâm từ khí giạt xào, trong ánh sáng óng ánh lập lòe phát ra hào quang xích sắc. Linh khí ở trên lá cây chảy xuôi, hình thành sương mù cực kỳ là bất phàm. Sau khi hết thảy đều hiểu rõ, Khương Tư Nam bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đã đến tiên thiên cảnh, liền không cần như là hậu thiên cảnh dựa vào quyền pháp võ học đến tu luyện nhục thân, mà cần phải hấp thu linh khí trong thiên địa, lớn mạnh cho bản thân, uẩn dưỡng cho thần hồn. Trong ấn tượng huyệt của Khương Tư Nam lưu động lên một tia chân khí màu vàng kim nhạt. Hắn phát hiện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh diễn sinh ra chân khí không có thuộc tính ngũ hành linh khí cũng có thể hấp thu được. Chân khí màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu khởi động, ở giữa nhất có một đoàn hào quang chất chứa linh thai. Một khi thành thục có thể thành chân linh, làm vô thượng chúa tể của một phương không gian. Hắn lấy ra hai viên thủy linh thạch, ở giữa lòng bàn tay, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh vận chuyển, linh khí khổng lồ trong linh thạch như nước mãnh liệt bành trướng, rất nhanh đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Linh khí có thể nói vô cùng mờ mịt, ở trong cơ thể của hắn chảy trồm. Nhiệt đương bắt đầu khởi động tầm bộ kinh mạch toàn thân, cuối cùng nhất nhảy vào trong ấn đường huyệt, hóa thành chân khí kim sắc nhàn nhạt. Cơ thể của hắn sáng lên, có một loại thần tính lưu động, vầng sáng phóng ra ngoài, thoạt nhìn phiêu nhiên thoát trần, hồn nhiên không giống với thế gian. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam mở to mắt ra, trong ánh mắt có một nụ cười thật khổ. Một viên thủy tinh thạch cường giả dưới tiên thiên tứ trọng có thể hấp thu một tháng, nhưng mà mình trong khoảng khắc liền toàn bộ hấp thu. Hơn nữa trong người uẩn dưỡng thoải mái, vận hành đại tiểu chu thiên, cuối cùng nhất chỉ có thể hóa thành một tia chân khí màu vàng kim nhạt. Cứ theo cái đà này, hấp thu hết tất cả linh thạch cũng không nhất định có thể nhồi đầy ấn đường huyệt, lại càng không cần phải nói mở không gian huyệt khiếu thứ hai. Khương Tư Nam rốt cuộc ý thức được Hồng Mông Tạo Hóa Kinh quả thực là một cái động không đáy. Cái không gian huyệt khiếu thứ nhất cũng cực kỳ cực khổ như vậy, lại càng không cần phải nói mở 12.9600 không gian huyệt khiếu. Như vậy mà tính toán, hảo phi đình thạch quả thực là không thể đo lường. Nhưng mà hiệu quả cũng rất là khả quan đấy. Khí lực của Khương Tư Nam càng ngày càng mạnh. Một khi vận công, toàn thân đều có một loại vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển. Hôm nay, lực lượng thân thể đơn thuần đã vượt qua 20 vạn cân, vô cùng khủng bố. Coi như là tiên tiên tam trọng, hắn cũng có thể một quyền bổ nát. Trong cơ thể của hắn, chân khí màu vàng kim nhạt không thuộc tính, lộ ra một tia bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa, thần bí, uy nghiêm, từ trong ra ngoài tầm bổ thân thể của hắn vô cùng tinh thuần. Hiện tại trạng thái của hắn có chút kỳ dị, tuy mở không gian ấn đường huyệt, nhưng mà không tính đã đạt đến tiền thiên cảnh. Hắn có một loại cảm giác mình vẫn đang ở vào giai đoạn hậu thiên tích lũy, mỗi khi đột phá sẽ là long trời lở đất. Hắn lại cầm lên hai viên hỏa linh thạch, nhưng cũng là lập tức liền bị hấp thụ sạch sẽ. Sau đó trong người vận chuyển tầm bổ kinh mạch, cuối cùng hóa thành vài tia chân khí màu vàng kim nhàn nhạt. Một đêm này tu luyện, hao phí hơn 20 viên linh thạch, không gian ấn tượng huyệt mới có chút chân khí màu vàng kim nhạt hình thành, để cho hắn cảm giác được có chút im ắng. Hơn 30 viên linh thạch, nếu giao cho tiên thiền nhất trọng, đầy đủ hắn trực tiếp tu luyện tới tiên thiền lục trọng. Chân khí hành cương, như vậy mà đối với mình mà nói, chỉ gia tăng lên một chút đoàn chân khí màu vàng kim nhạt thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, Khương Tư Nam không ngủ không nghỉ, điên cuồng tu luyện cùng luyện đan. Luyện đan hao phí thần hồn, đợi đến lúc mỏi mệt vô cùng, hắn sẽ lợi dụng linh thạch trong tay tiến hành tu luyện, khôi phục thần hồn, một chút thời gian cũng không lãng phí. Như vậy không ngủ không nghỉ, thần hồn của hắn trở nên càng thêm cô đọng. Tiểu nhân trong đầu tản mát ra ánh vàng rực rỡ, chân khí màu vàng kim nhạt cũng đang không ngừng gia tăng. Cho đến 7 ngày sau, trong hoàng nguyên không gian, 9 viên ngưng chân đan cuối cùng luyện chế thành công. 1.500 viên tụ khí đan cực phẩm cùng 1.500 viên ngưng chân đan cực phẩm chỉnh tề ở trong đó vô cùng đồ sộ. Toàn bộ đều là linh đan cực phẩm đấy. Hơn nữa 1.000 phần linh dược luyện chế ra 3.000 viên linh đan, không có một phần lãng phí. Ở trong không gian ấn tượng huyệt đã hoàn toàn mờ mịt sương khói, lấy chân khí màu vàng kim nhạt. Kim sắc đình thai trung ương nhất càng thêm sáng chói, có một loại linh tính nhàn nhạt quấn quanh. Ánh mắt của Khương Tư Nam trong vắt mà thanh tịnh, thần quang trạm trạm, khuôn mặt thanh tú, phong thần như ngọc, thoạt nhiên xuất trần mà không linh, khí chất kinh người trong lúc tự đáng, tản mát trong một tia khí tức phảng phất như đã hư không đều rung động lắc lư. Hiện tại tụ khí đan ta có thể đồng thời luyện chế 30 viên, nhưng trần đan cũng có thể đồng thời luyện chế 9 viên. Linh đan nhị phẩm với ta mà nói đã không có khiêu chiến gì, là thời điểm luyện chế linh đan tam phẩm rồi. Khương Tư Nam nghĩ tới sinh sinh tạo hóa đan, trong ánh mắt đổ ra một tia kích động. Khương Tư Nam đi đến Trần Bảo Các. Khi Diệp Tích Quân chứng kiến 2.000 viên linh đan cực phẩm chỉnh tề bày đặt ở trước mặt, cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. 10 ngày, 2.000 viên linh đan cực phẩm, coi như là cho nàng tự mình luyện chế, chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới hoàn thành được. Khương Tư Nam cho nàng kinh hỉ càng lúc càng lớn rồi, cũng làm cho nàng đối với Khương Tư Nam càng ngày càng cảm thấy hứng thú hơn đấy. Nàng thậm chí còn có một loại ảo giác rằng Khương Tư Nam lấy đi 1.000 phần linh dược kia, chỉ sợ tất cả đều luyện chế thành linh đan cực phẩm, đây chính là suốt 3.000 viên đấy. Diệp Tích Quân cũng không có hỏi, nàng là nữ tử thông minh mà. Trên người của nàng phảng phất như quanh năm đều là một thân quần áo đỏ, đóng bỏng không bị cản trở, xuất trần cao thượng, như là tiên nữ, như là ma nữ, khí chất kỳ dị, tiền từ tuyệt thế, tàn bát ra một loại khí tức, khiến cho người ta mê muội, tuyệt sắc huynh thành. Nàng nói cho Khương Tư Nam, chuẩn bị 7 ngày sau, dùng những linh đan này tăng thêm một ít bảo vật khác, cử hành một hồi đấu giá hội. Có thể tưởng tượng ra được, dùng tụ khí đan cùng ngưng chân đan đoạt tay, trận đấu giá hội này nhất định sẽ rất nóng đây. Khương Tư Nam cũng nhất định có thể đạt được tài phú khổng lồ. Lúc này Khương Tư Nam từ chỗ Diệp Tích Quân cầm đi 100 phần linh dược luyện chế hợp nguyên đan tam phẩm. Hơn nữa nhân đang tìm kiếm linh dược luyện sinh sinh tạo hóa đan. Hợp nguyên đan là hắn dùng để luyện tập, mà linh dược sinh sinh tạo hóa đan ngoại trừ từ Diệp Huyết Sâm trần quý nhất rất khó có được ra. Một ít linh dược tam phẩm khác tùy giá trị xa xỉ nhưng mà vẫn tương đối dễ tìm kiếm. May mắn chính là từ diệp huyết sâm chân quý nhất Khương Tư Nam đã có được. Giữa hai người phảng phất như chậm rãi tạo thành một loại ăn khớp, như là quân tử chi giao, tinh nhạt như nước. Sau khi hoàn thành, Khương Tư Nam phiêu nhiên ly khai. Lão gia tử đã đáp ứng điều kiện của Đức Tông Hoàng đế, đại quân chung quanh võ thành Phương Phủ liền rút lui. Trong Ngọc Kinh Thành một mảnh yên ắng, nhưng mà âm thầm lại như đại hải mãnh liệt vô tận. Trong hậu hao viên võ thành Phương Phủ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, trời bích tục phát ra tinh quang, có sương mù nhàn nhạt chảy xuôi, kia là chân khí vô cùng nồng đậm, xuân quang đóng lánh, sức sống tràn trề, hết thảy vô cùng mỹ hảo. Khương Viễn Sơn, Tánh Phi, Khương Vân Thiên, Khương Tư Nam, Khương Vũ Điệp, Phương Vũ cùng Phương Tỉnh Tuyết đều ngồi ở trong đỉnh viện. Bên cạnh còn nằm sấp lên một tuyết sư cùng với xích diễm tước bộ đồng đỏ thẫm, đồng vũ như kiếm. Mọi người cười cười nói vui vẻ. Trên mặt bàn bày đầy quỳnh tương ngọc dịch, linh quả quý hiếm. Cây hậu hoa viên này là Khương Tư Nam lần đầu tiên vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh. Trong cơ thể tiên thiên thổ trì bản nguyên phát ra tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Bị đạo gia tử phái người một mực canh gác thành Phương Phủ cấm địa, người bình thường không được ra vào nơi đây. Khương Tư Nam lấy hậu nhi tiểu có đường từ Đại Hoàng Sơn ra rót cho mỗi người một đi, lập tức một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, mang theo một loại khí tức mát lạnh để cho người ta tinh thần đại chấn. Màu sắc của hậu nhi tiểu đóng lánh mờ mịt lên linh quang nhàn nhạt, tự nhiên là quỳnh tương ngọc dịch vậy, nổi lên sáng bóng năm màu, trong đó càng ẩn chứa dược lực khổng lồ. Đây là Đại Hoàng Sơn thủy viên, hao phí trên 100 loại linh dược chế thành, vô cùng trân quý. Một chén hầu nhi tiểu, năng lượng thậm chí không thua một viên linh thạch. Khương Tư Nam dặn dò Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết còn không có đột phá tiên thiên cảnh, chậm rãi uống từ từ. Khương đáp giả từ một ngụm nhầm xuống, cảm giác nhiệt tiêu khổng lồ lao đi tứ chi bách hải, sảng khoái phiêu giật, nói không nên lời. Hơn nữa hầu nhi tiểu dược tính ôn hòa, có thể tầm bổ kinh mạch toàn thân và miệng thuần hậu để cho người ta phiêu nhiên dục tiên. Rượu ngon đấy. Đạo gia tử ánh mắt sáng ngời, vỗ bàn cười to nói. Lãnh phi cũng cười tủm tỉm, uống xong, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không có chút do dự, tay mình rót vào một đi. Tuy nhiên, trên người của Khương Phân Thiên cùng Phương Vũ có thương tích, nhưng mà ở dưới hầu nhi tiểu tầm bổ, sắc mặt đều đỏ bừng, toàn thân sáng lên như là hà thủy, khi đánh bốc hơi, hiển nhiên đã nhận được không ít chỗ tốt. Khương Vũ Điệp cũng mặt mày hớn hở, đôi kéo Phương Tình Tuyết vụng trộm nhấp một ngụm nhỏ, lập tức ánh mắt sáng ngời, cũng mặc kệ Khương Tư Nam dặn dò, một ngụm uống vào. Ngay lập tức, toàn thân của nàng như phóng hỏa, phát ra hào quang xích sắc, dược lực khổng lồ chảy vào tứ chi bách hải, nhanh chóng tầm bổ lấy kinh mạch toàn thân. Khương Vũ Điệp quái quái kêu một tiếng, xoay người phóng lên trời, rơi vào trong bụi hoa. Âm thanh trong gầm hổ khiếu trận trận. Nàng bắt đầu mượn nhờ dáng đông phục hổ quyền đến luyện hóa dược lực trong cơ thể. Mọi người thấy nàng như vậy đều cười ầm một tiếng. Về sự tình xuân tâm đan, tất cả mọi người không có nói cho nàng biết. Thấy Khương Vũ Điệp một bỗng ngây thơ rực rỡ, mọi người đều phát ra vui vẻ từ tận nội tâm. Hôm nay, tâm tình của Khương lão gia tử đặc biệt tốt, uống liền mấy chén hầu nhị tiểu, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, sợi tóc phiêu tán, nếp nhăn trên mặt đều bằng phẳng không ít. Hắn quét mắt nhìn mọi người một vòng rồi mỉm cười. Vừa rồi Trân Bảo Các truyền đến tin tức, mấy ngày sau có một hồi đấu giá hội. Nghe nói lúc này đây sẽ có một ngày tụ khí đan cùng với 1000 gưng chân đan xuất hiện đấy. Cái gì? Lãnh Phi có chút kinh ngạc, thanh âm biến đớn thêm không ít. Vương gia, nếu chúng ta có thể có được đến những linh đan này, như vậy Huyền Vũ Doanh cùng Thanh Long Vệ đều có thể đạt được tăng lên rất lớn. Đến lúc đó, 3000 Huyền Vũ Doanh tất cả đều đột phá đến tiên thiên cảnh, chúng ta có nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Lãnh Phi có chút kích động, thanh âm phát run lên. Khương lão gia tử khẽ khẽ thở dài. Quả đúng là như vậy, nhưng mà 2000 viên linh đan này giá trị người cũng biết, giá trị không thể đo lường được. Đừng nói chúng ta không có năng lực nuốt vào, dù chúng ta có năng lực, chỉ sợ có người cũng sẽ không đáp ứng đâu. Lãnh Phi suy nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Khương Vân Thiên lại hơi có nhận thấy, liếc nhìn Khương Tư Nam, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường. Khương Tư Nam không nói gì, chỉ yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra 2 bình ngọc màu trắng đặt ở trước mặt lão gia tử cùng Lãnh Phi. 2 lão đầu kia đều có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng mở ra. Thấy đồ vật bên trong, hô hấp lập tức dồn dập, hai mắt trợn tròn xoe. Tục khí đan cực phẩm, ngừng chân đan cực phẩm. Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó nhìn nhau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung vào trên người Khương Tư Nam, xem như là quái vật. Lão gia tử không bình tĩnh rồi, liền tiếng hỏi. Hai loại linh đan này còn luyện chế đấy. Trong nội tâm của lão gia tử càng kích động hơn. Ngày đó băng tâm đan cùng băng linh đan. Lão gia tử thiếu chút nữa, nói lỡ miệng, nhìn thoáng qua Khương Vũ Điệp, còn ở bên cạnh luyện quyền, thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều. Ta luyện chế đấy. Lão gia tử vô cùng mừng rỡ, bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi nói Trần Bảo Các, lập tức trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, thanh âm run run. Trần Bảo Các đấu giá 2.000 viên linh đan kia, cũng là ta luyện chế. Khương Tư Nam bất đắc dĩ nói, tốt, tốt quá. Lão gia tử cùng Lãnh Phi nhìn nhau, lập tức cười ha ha, âm thanh chỉ lùi chấn đắc toàn đình viện này có chút lay động. Khương Vân Thiên cùng Phương Vũ cũng không là chấn động lắm. Tuy Khương Vân Thiên mơ hồ có chút suy đoán rồi, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ thật sự đều là do Khương Tư Nam luyện chế ra. Người, cái tên phá gia chi tử này, luyện chế ra nhiều linh đan cực phẩm như vậy, không giao cho gia gia, vậy mà đem ra đấu giá. Trừ người còn có bao nhiêu, đưa hết cho gia gia đây. Khương đạo gia tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức như bị nhéo ở cổ, thanh âm im bặt mà dừng lại, ánh mắt lập tức đỏ lên, một bộ hùng dữ nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, sầu tóc đều dựng ngược, chửi âm cả lên rồi. Trong nội tâm của Khương đạo gia tử nhỏ máu, đối với Khương Tư Nam lớn tiếng cao thét. Trước kia vẫn còn cảm khái Trân Bảo Các đại thủ bút, vậy mà lấy ra 2.000 viên linh đan cực phẩm đấu giá. Hôm nay mới biết rõ, những linh đan này đều xuất phát từ trong tay Khương Tư Nam, lập tức không bình tĩnh được rồi. Lãnh Phi cũng ở một bên tận tình khuyên bảo Khương Tư Nam phải cống hiến linh đan cho trong nhà mình, lấy ra đấu giá, liền là tư địch. Khương Tư Nam khiêm tốn thụ giáo, rũ cục lấy đầu, vẻ mặt cười khổ. Nhất là hai vị lão gia tử, một người hát mặt đen, một người hát mặt đỏ, nhõng nhẽo từ trong tay Khương Tư Nam, lấy hết 1.000 viên linh đan cực phẩm còn lại. Hai vị lão gia tử nhắc nhở Khương Tư Nam phải lập chí làm luyện đan sư chuyên sản xuất đan dược cho vương phủ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Khương Tư Nam nhìn túi càn khôn rỗng tuếch, khóc không ra nước mắt. Phương Tình Tuyết nhìn vẻ mặt Khương Tư Nam quẫn bách thế, hé miệng cười không ngừng. Cuối cùng Phương Tình Tuyết cùng Khương Phủ Điệp đều bởi vì uống một đi hầu nhi tiểu, đạt đến giới hạn đột phá, cộng thêm lão gia tử cho các nàng một viên gừng chân đan cực phẩm do Phương Vũ cùng Khương Vân Thiên bảo vệ, tiến hành đột phá cuối cùng. Khương Tư Nam luyện chế linh dịch, linh đan không ít cho các nàng phục dụng, cộng thêm thủy hỏa linh thạch đeo ở trên thân thể. Hai người ở hậu thiên cửu trọng luyện tâm đến triển cực nhanh. Chờ sau khi Khương Vũ Điệp đột phá, lập tức liền trở thành thiên tài tiền thiên cảnh thứ nhất ở 13 tuổi đã đột phá rồi. Về phần thiên tư này, thậm chí còn muốn vượt qua Khương Tư Nam đấy. Thoáng buông lỏng một lúc, tinh thần của Khương Tư Nam vô cùng phấn chấn, chuẩn bị bắt đầu luyện chế linh đan tam phẩm. Linh đan chia làm cửu phẩm là dựa theo đan dược ẩn chứa năng lượng mà phân chia, cũng dựa theo độ khó luyện chế mà phân chia. Linh đan nhất phẩm đến tam phẩm chỉ có thể coi là linh đan sơ cấp, không cần một ít thủ quyết đặc thù, chỉ cần thần hồn đầy đủ cường đại, chân khí đầy đủ dồi dào, kỹ xảo luyện đan thành thạo là có thể luyện chế ra. Hợp nguyên đan tam phẩm là linh đan có tiền thiên cảnh nhất trọng đến cửu trọng phục dụng, trong đó ẩn chứa năng lượng tinh thần, có thể gia tăng tu vi, ẩn dưỡng kinh mạch. Cuối cùng nhất đã tới tiền thiên cửu trọng, chân khí quỳ nguyên. Hợp nguyên đan tam phẩm cần linh dược so với nhị phẩm gừng chân đan càng nhiều hơn gấp đôi. Ở trên độ khó rèn luyện, chiết xuất cùng dung hợp gia tăng rất nhiều, để cho Khương Tư Nam không thể không đền dây cót tinh thần. Hợp nguyên đan tam phẩm có tất cả 9 loại chủ dược, đều là linh dược tam phẩm hết. Mặt khác còn có 40 loại linh dược nhị phẩm, chung là 7749 loại. Càn khôn lô tạo hình phong cách cổ xưa, bên ngoài khắc hư ảnh chư thiên tinh thần, vạn vật sinh linh, thần bí mênh mông. Ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam dẫn động, lập tức bản nguyên hỏa chủng phát ra xích diễm đan hỏa, óng ánh đập lòe, hào quang sáng chói, để chỗ hư ảnh bên ngoài càn khôn lô đều trở nên sống động. 9 loại linh dược tam phẩm phiêu nhiên rơi vào trong càn khôn đô, bị đan hỏa phần hóa tịch cuốn như là lưu quang phần chín phương, tinh hoa bắt đầu là bị lôi tôi luyện ra, tạp chất hóa thành tro bụi. Chiến đoàn hỏa chất lỏng màu sắc sáng chói ở trong đan hỏa trôi nổi, hơn nữa hấp thu một tia khí tức xích sắc, trở nên càng thêm sáng long lanh, rực rỡ tươi đẹp. Trong thức hải của Khương Tư Nam thân hồn ánh vàng rực rỡ, hào quang khoác lên vai, sau đó khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu có một ngọc tháp 7 tầng tản mát ra thần quang. Hắn điều động tất cả thần hồn chi lực như nước phóng xả ra, không chế đan hỏa trong càn khôn lô, rèn luyện 9 đoàn tinh hoa linh dược tựa như bảo châu. Còn lại 40 loại phụ dược theo thứ tự bay vào càn khôn lô, dùng một loại phương thức huyền diệu xếp đặt, bị rèn luyện thành 40 điểm quang đoàn quay chung quanh 9 đại quang đoàn. 49 quang đoàn như 49 ngôi sao ở dưới càn khôn lô hừng hực thiêu đốt, lẫn nhau có quang mang nhàn nhạt quanh quẩn. Ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế, hào quang chợt ám chợt sáng. Thần hồn của hắn cũng chia thành 49 sợi, khống chế những quang đoàn này chiết xuất. Phương thức luyện đan như vậy cực kỳ tiêu hao thần hồn, nhưng mà cũng chỉ có phương thức luyện đan như vậy mới có thể bảo chứng viên viên đều là linh đan cực phẩm. Thần hồn của luyện đan sư căn bản không đạt được loại trình độ này như Khương Tư Nam, chỉ có thể dựa vào một ít kinh nghiệm cùng cảm giác để tất cả linh dược vào đan đỉnh hoặc là trong lò luyện đan tiến hành rèn luyện, không thể cảm giác được tình huống mỗi một chỗ. Cuối cùng, luyện ra linh đan phẩm chất không đồng nhất, đã tạp chất trong đó rèn luyện không hoàn chỉnh. Đến cuối cùng, 49 đan đoàn đều trở nên như bảo châu. Tinh hoa nội liễm, ngoại bộ quay chung quanh một đoàn hào quang xích sắc. Ở giữa Khương Tư Nam khống chế, thay đổi dung hợp cùng một chỗ, phảng phất như đồng tông đồng nguyên, không có một tia bài xích, hơn nữa cực kỳ thuận lợi, tạo thành 3 đoàn thải quang long lánh, khiến thành bành trướng, óng ánh sáng long lanh, không chứa một tia tạp chất như thủy tinh chân quý nhất. Hơn nữa, ở dưới đan hỏa rèn luyện bắt đầu chuyển hóa, kết đan. Trên trán của Khương Tư Nam có mồ hôi, nhưng mà trong lòng thì thở dài một hơi, khẽ quát lên một tiếng. Trong càn khôn lô lập tức đỏ thẫm ngập trời, hào quang sáng chói bắn ra 4 phía. Sau đó thời gian dần trôi qua, bình tĩnh trở lại. 3 viên linh đan xích quang lóng lánh, lớn cỡ lòng nhãn xông lên trời. Thành đan. Khương Tư Nam mở mắt ra, mang theo một tia mừng rỡ. Trong tay linh quang lập lòe, xuất hiện 3 viên linh đan hỏa hồng sắc. Không hề ngoài ý muốn, 3 viên đều là ngưng trần đan cực phẩm. Đột nhiên lúc đó, trong tâm linh Khương Tư Nam bay lên một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Ở trong huyệt ấn đường, chân kim màu vàng kim tràn đầy, tràn ngập ở mỗi một chỗ không gian. Hắn có một loại linh cảm phiêu diêu, dục tiên muốn đột phá. Phúc trí tâm linh, liền để cho người ta tới thử hiệu quả của hợp nguyên đan đi. Khương Tư Nam lập tức nuốt vào 1 viên hợp nguyên đan, vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, điều động tất cả chân khí màu vàng kim nhàn nhạt, bay thẳng mà xuống, phóng về phía bình cảnh của không gian huyệt khiếu thứ 2. Trước kia, tụ khí đan cùng ngưng chân đan tuy cũng rất trân quý, nhưng mà còn kém năng lượng trong linh thạch. Khương Tư Nam cũng không có phục dụng, mà dược được trong hợp nguyên đan bành trướng, dễ dàng để cho hắn mượn cái này để đột phá. Sau khi tu luyện hồng bông tạo hóa kinh, hắn cũng cảm giác được mình đã thành một cái động không đáy. Linh đan đối với người khác mà nói hiệu quả rõ ràng, nhưng đối với hắn lại chỉ có thể gia tăng một tia chân khí. Loại tình huống này để cho hắn dở khóc dở cười, nhưng để càng thêm chờ mong. Loại chân khí màu vàng kim nhạt này độ tinh khiết cực cao, gần như là thực chất, để cho hắn đối với uy lực của nó cũng càng thêm chờ mong. Hợp nguyên đan vào bụng lập tức hóa thành linh khí hải dương bành trướng mãnh liệt, dũng mãnh vào tứ chi bách hải, cuối cùng nhất cùng chân khí màu vàng kim nhạt dung làm một thể, để cho khí lưu màu vàng kim nhạt càng thêm mãnh liệt. Oanh một tiếng, không gian huyệt khiếu thứ 2 là huyệt đàn trung, ở nơi cực chân khí màu vàng kim nhạt ở ấn đường huyệt lao xuống, hùng hằng đâm vào bình cảnh. Hắn cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, huyết dịch sôi trào. Huyệt đàn trung cũng không có bị xông phá, chỉ có một tia khe hở bị rung chuyển, toàn nhìn dị thường chắc chắn. Ta còn cần càng nhiều năng lượng hơn nữa, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Khương Tư Nam thấp giọng gào lên, còn lại 2 viên hợp nguyên đan bị hắn nuốt vào. 2 đạo chân khí như đại giang sông lớn ở trong cơ thể hắn hình thành, khí thế ngập trời vô cùng bá đạo, cuối cùng dung nhập đến chân khí màu vàng kim nhạt. Như cửu thiên thần đồi kích động, tan vỡ thiên khung, chân khí màu vàng kim nhạt đột nhiên oanh về phía huyệt đàn trung, khiến cho hắn dường như hơi bị sốc. Rầm rầm, Khương Tư Nam cảm giác trong cơ thể mình như lăng không nổi lên một tiếng sấm, lục vùng cụ tạng rung động lắc lư, kim trụ lập tức phá tan huyệt đàn trung, tiến vào đến một không gian mịt mờ. Như khai thiên tích địa, hỗn độn khí diễn hóa, màu vàng kim nhạt như một đạo thiểm điện vạch phá hư không vô tận, chiếu rọi thập phương thế giới, mang theo phản âm bao la mịt mờ, đại đạo đùa tiếng. Lồng ngực của hắn có một đoàn quang mang, tựa như mặt trời sáng chói, hào quang quanh quẩn toàn thân. Khương Tư Nam tựa như tiên nhân khí thế ngập trời. Ở trong thần hồn của hắn cảm giác chân khí màu vàng kim nhạt chảy vào huyệt đàn trung. Ở trong không gian huyệt khiếu của huyệt đàn trung, trúc dưỡng một đoàn thần thai long lánh lập lè, mờ mịt lấy chân khí màu vàng kim nhạt lưu chuyển kim mạch toàn thân, một cảm giác lực lượng cường đại xông lên đầu. Từ trong không gian huyệt đàn trung lao tới hỗn độn khí lưu vần quanh thân thể của Khương Tư Nam. Hắn phảng phất như đã trải qua một lần tẩy lễ, thân thể càng cường đại hơn, da thịt trong suốt như ngọc, tựa như hải nhì bóng loáng. Hồng bông tạo hóa kinh mở 12.9600 không gian huyệt khiếu, dựng dưỡng 12.9600 tiên linh, mới xem như công pháp đại thành. Hôm nay, chỉ mở huyệt ấn đường cùng huyệt đàn trung, trong không gian huyệt khiếu dựng dưỡng thần thai còn không có xuất thế, cách công pháp đại thành còn kém xa vạn dặm. Nhưng mà hiện tại, Khương Tư Nam cảm giác được, coi như là cường giả tiên thiên cảnh đứng ở trước mặt hắn cũng có thể bị hắn một quyền đánh bạo. Chân khí màu vàng kim nhạt lưu truyền toàn thân, ấm áp, thoải mái và sung sướng. Kinh mạch huyệt khiếu toàn thân tất cả đều thông suốt, lập tức có thể vận hành một đại chu thiên. Trung quanh thiên địa linh khí nồng đậm, hóa không mở ra. Đã như sương mù bao phủ ở trên người của hắn, theo kinh văn vận chuyển như là nuốt trôi biển thấp, hấp thu tất cả thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Sau đó vận hành một đại chu thiên trở về đến trong không gian huyệt đàn trung, hóa thành một tia chân khí màu vàng kim nhạt. Tiên thiên cảnh tam trọng là khí quan chu thiên, tiên thiên chân khí trong cơ thể nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể đánh thông 108 huyệt khiếu, sau đó vô hình hóa hữu hình, hậu thiên tại tiên thiên. Chân khí nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành khí kình thực chất mà giết địch ở trong vô hình. Nhưng mà thân thể của Khương Tư Nam vốn đã tiên thiên thổ chi bản nguyên cải tạo, được tiên thiên hỏa chi bản nguyên rèn luyện. Hôm nay, trăm mạch câu thông, lưu ly thông rành, như là một cái chum trống, chỉ cần rót đầy nước là được. Cho nên, hắn không tồn tại bình cảnh gì, chỉ cần không ngừng hấp thu tinh khí, tăng cường chân khí, mở càng nhiều không gian huyệt khiếu nữa, mới có thể đạt được lực lượng càng lớn hơn. Thật lâu về sau, hắn mở hai mắt ra, hai đạo thần quang bắn thẳng đến thương khung, thần bí mà uy nghiêm, có một loại khí độ khác. Chỉ vượt ải, liền hao tổn 3 viên hợp nguyên đan. Xem ra, ta phải cố gắng kiếm tiền luyện chế linh đan rồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, vốn hắn còn cảm thấy sau khi từ Đại Hoang Sơn trở về, nhất là mở không gian huyệt khiếu thứ nhất, lên được càn khôn lô luyện chế linh đan, mình đã có thể đựng cho tài đại khí thô. Nhưng so sánh với hiện tại tiêu hao như vậy, lập tức để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. 3 viên hợp nguyên đan cực phẩm giá trị hơn 1.000 vạn lượng, vẫn chỉ là tiêu hao vượt ải, tăng thêm hơn 100 viên linh đan giá trị vài ức nữa, chỉ tu luyện thành một không gian ấn tường huyệt tiền hao phí giá trị như thế, lại càng không cần phải nói kế tiếp hơn 10 vạn không gian huyệt khiếu sẽ khủng bố đến như cỡ nào. Hơn nữa mở không gian huyệt khiếu, càng đi về phía sau độ khó càng lớn, hao phí linh khí càng không thể đo lường. Ta tu luyện ấn đường huyệt, không gian hao phí bảo vật, liền đủ một người bình thường tu luyện tới tiền thiền thất trọng rồi. Sau khi Khương Tư Nam suy nghĩ một chút, lập tức cảm giác không có thiền lý. Bật quá, loại cảm giác khống chế hết thảy này thật sự rất là tốt. Khương Tư Nam đứng dậy, toàn thân đùng đùng rung động, cơ thể sáng lên, tóc đen bay lên, ánh mắt như tinh thần sáng chói. Hơn được có một cỗ lực lượng như viễn cổ hung thú dần dần thức tỉnh. Hắn khuôn mặt thanh tú nhưng lại có một tia kiên nghị, ánh mắt thanh tịnh, tóc đen rối tung sau đầu, nồng đậm mà sáng bóng, khí lực cường đại như một vị trích tiên. Hiện tại tinh khí thần đều ở đỉnh phong, đúng là thời cơ tốt để luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Khương Tư Nam vừa nghĩ tới sinh sinh tạo hóa đan, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lên một tia kích động. Chỉ cần luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan, dựa vào thần hiệu của nó, đại ca cùng Phương Thúc chẳng những là có thể thường thế tận hết, còn có thể càng tiến thêm một bước. Luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cần có linh dược, Diệp Tích Quân đã phái Hạ Vũ đưa tới, ngoại trừ từ Diệp Huyết Sâm, toàn bộ gom góp khoảng chừng trên 100 loại, hơn nữa đại bộ phận đều là linh dược tam phẩm. Từ trong miệng Hạ Vũ, Khương Tư Nam biết được giá trị không thể đo lường. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm cảm kích, đều ghi tạc trong nội tâm. Trong hoàng huyền không gian, trên trăm gốc linh dược óng ánh lập lòe, hào quang như mưa phát ra mùi thuốc nồng đậm, ngay cả thần hồn của Khương Tư Nam cũng cảm giác được vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Gốc tử diệp huyết sâm trong huyền hoàng không gian cũng bị hắn rời đến nơi này, không ngừng hấp thu lấy linh khí hỏa thuộc tính trong nham tương hồ, màu sắc vô cùng tươi đẹp. Mặc dù sinh sinh tạo hóa đan chỉ là linh đan tam phẩm, nhưng lại là một loại khó luyện chế nhất trong linh đan tam phẩm. Chẳng những cần thần hồn chi lực khủng bố, còn cần một loại thủ pháp luyện đan đặc thù, cửu long hí châu. Đây là một loại thủ pháp luyện đan trong Hồng Bông Tọa Hóa Kinh ghi lại, có tất cả 9981 loại ấn quyết, mỗi một loại lại có 81 thủ ấn vô cùng phức tạp, nhưng mà có thể dùng để luyện chế đại đa số linh đan, hơn nữa hiệu quả phi phàm. Càn Khôn Lô hào quang mở mịt, xích quang dâng lên, ở dưới Khương Tư Nam thúc giục, bản nguyên hỏa chủng phát ra hỏa diễm so với trước càng thêm rừng rực. Theo tu vi của Khương Tư Nam tăng lên, uy lực của bản nguyên hỏa chủng cũng đang không ngừng tăng lên. Trên trăm loại linh dược ở dưới Khương Tư Nam khống chế, phân biệt rơi vào trong phương vị bất đồng trong Càn Khôn Lô, bắt đầu rèn luyện. Tinh thần của hắn tập trung cao độ, không dám có thư giãn mảy may. Thủ pháp cửu long hí châu sớm đã bị hắn luyện tập rất nhiều lần, hiện tại đánh ra vô cùng trôi chảy. Ở dưới cửu long hí châu thúc dục, Càn Khôn Lô hào quang tỏa sáng, hừng hực bốc cháy lên. Trên trăm loại tinh hoa linh dược như nước, long lánh sáng long lanh, chậm rãi chảy xuôi, quang vũ như bay, khí lạnh bốc hơi, phát sinh biến hóa thần kỳ. Đến cuối cùng, tinh hoa linh dược lập tức phân hóa, hình thành chín đạo hào quang bất đồng, hơn nữa hiện lên hình rồng trôi nổi tung hoành, thần quang mờ mịt. Chín hình rồng hào quang bay múa, cuối cùng chậm rãi thành hình. Khương Tư Nam thẳng đến cuối cùng mới đưa tử diệp huyết sâm vào trong Càn Khôn Lô. Tử diệp huyết sâm vừa tiến vào trong đó, Càn Khôn Lô lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Tử diệp huyết sâm bị đan hỏa tịch cuốn, tạp chất tiêu hết, hình thành nên một đoàn hào quang lóng lánh sáng long lanh, lập tức bị chín hào quang long hình bao vây lại. Cửu long hí châu thành hình. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh, thần hồn chi lực như nước chảy đổ xuống. Cửu long hí châu ấn quyết phức tạp bị hắn cực tốc đánh ra, mang theo một loại ý cảnh huyền diệu siêu việt, thoạt nhìn như lâm vào cảnh ngộ đạo. Trong Càn Khôn Lô, hào quang càng nhiều hơn, phảng phất như có phản âm truyền đến, đại đạo chi âm sông nhét thiên địa. Sau đó khí lạnh bốc hơi, óng ánh sáng chói, có một loại bảo đan được chậm rãi dựng dưỡng hình thành. Lúc Khương Tư Nam luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, trong Ngọc Kinh Thành thay đổi bất ngờ. Ngọc Kinh Thành là thủ đô Đại Càn Vương triều, tường thành cao hơn 10 trượng, hùng vĩ nguy nga, như là một viễn cổ cự thú tọa lạc ở trên đại địa. Tránh ra, đại điện đổ vang, mười mấy nam tử khôi ngô thân mặc khôi giáp, toàn thân đằng đằng sát khí, cưỡi bảo mã hùng tuấn, vô cùng tân mãnh, từ phương xa đi vội đến. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.